Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 587 ngươi vì cái gì muốn bắt chúng ta? Nếu hắn để ý Ninh An, như vậy vì cái gì lại muốn bắt Ninh An bằng hữu? Làm Ninh An đi cứu. Còn có một việc là hắn không biết, đó chính là hắn nói Ninh An cùng Tiêu Lương Sinh. Suy nghĩ hồi lâu, Đế Tinh Thần cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Dứt khoát không có suy nghĩ, mà là bồi Ninh An đi tìm cái kia cái gì Hoàng Điện. Hoang vắng nơi, Ninh An cùng Đế Tinh Thần tìm hồi lâu, đều không có tìm được cái kia cái gọi là Hoàng Điện. Sao trời, chỉ có phía trước, chúng ta đi phía trước nhìn xem Monster, Ninh An nói xong. Liền mang theo Đế Tinh Thần cùng nhau hướng tới phía trước đi đến. Thấy Ninh An hướng phía trước đi đến, Đế Tinh Thần không yên tâm, nhanh chóng theo đi lên. Ai biết hai cái đi đến một chỗ, trước mắt tối sầm, liền rớt đi xuống, cũng may nơi đó cũng không thâm. Hai người thực mau liền rơi xuống đất, kia như là một cái hạ sơn động, chung quanh sáng lên màu lam quang mang, người xương cốt tán nơi nơi đều là, mà hoàng trong điện mặt, nam nhân ngồi ở vương ghế, hắn trước mặt hiện ra một bộ thật lớn hình ảnh chung, Ninh An cùng Đế Tinh Thần thật cẩn thận hướng tới trong sơn động mà đi. Thường thường sờ sờ vách tường, nhìn xem có hay không cái gì cơ quan. Hắn bên người vị trí nơi đó, có hai cái nhà giam, một cái nhà giam bên trong đóng lại Vô Tà, Tiết Lưu, Ứng Hồng, Tử Thần, Mộ Dung Lan, Lam Tiêu, mà một cái khác nhà giam còn lại là đóng lại Tông Chính, Tiêu Viêm, Mạn Yêu, Tiêu Giao, Tiêu Lương Sinh cùng Vị Ương. Lúc này, những người đó đều tỉnh lại, Ứng Hồng mở to mắt, liền nhìn đến trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Không khỏi dọa một cái, lùi về phía sau lúc sau vừa thấy, mới phát hiện là Tiết Lưu. Ứng Hồng, không có việc gì đi. Tiết Lưu có chút lo lắng hỏi, cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân quá cường đại, hắn hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Cũng may Ứng Hồng hiện tại ở hắn bên người, nhìn đến Tiết Lưu, Ứng Hồng nguyên bản có chút bực bội tâm lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Đối với Tiết Lưu hơi hơi mỉm cười. Ta không có việc gì, nàng bị nam nhân kia cấp âm. Ứng Hồng, Mộ Dung Lan tỉnh lại lúc sau, gọi một tiếng, xoa xoa có chút đau đầu. Nàng nhớ rõ nàng mới tỉnh lại, sau đó nhìn đến một mặt thuần trắng nhan sắc liền lại hôn mê qua đi. Mộ Dung, đem Mộ Dung Lan từ trên mặt đất nâng dậy tới. Ứng Hồng nhìn Mộ Dung Lan, hỏi, ngươi có hay không thế nào? Mộ Dung Lan nghe vậy. Lắc đầu, ta không có việc gì, trừ bỏ sau khi hôn mê đầu có chút đau. Nàng xác thật không có gì vấn đề. Xem bên ngoài, tất cả mọi người tỉnh lại lúc sau. Vô Tà đứng ở nhà giam biên, ánh mắt gắt cao nhìn bên ngoài kia phó hình ảnh. Kia mặt trên, là Đế Tinh Thần cùng Ninh An mới chém giết một con ma thú về sau hình ảnh. Tuy rằng bọn họ nghe không được Đế Tinh Thần cùng Ninh An nói chút cái gì. Lại có thể nhìn đến bọn họ đang làm những gì? Nam nhân thối, ngươi vì cái gì muốn bắt chúng ta? Ứng Hồng nghiêng đầu, nhìn về phía ngồi ở vương ghế nam nhân, hô to một tiếng, vương ghế nam nhân nghe vậy, đứng lên, đi bước một hướng tới Ứng Hồng bọn họ nơi nhà giam đi đến. Kia nhu thuận tóc bạc, kia xinh đẹp cánh, cặp kia thuần túy mắt tím, không một không hấp thu mọi người ánh mắt. Ở Ứng Hồng bọn họ nhà giam trước mặt dừng lại, nam nhân đạm mạc nhìn về phía Ứng Hồng, mở miệng nói, hảo hảo xem xét, nàng vì cứu các ngươi, chính hướng tới nơi này tới, ta vựng Ứng Hồng vỗ trán. Ngươi cho ta là ngốc tử a, nơi này là như vậy hảo tới địa phương sao? Đương nhìn đến Vô Tà ở chỗ này lúc sau, Ứng Hồng liền biết, bọn họ tất cả mọi người không phải người nam nhân này đối thủ. Nhưng là nàng không rõ vì cái gì người nam nhân này bắt bọn họ mọi người. Liền Tiêu Lương Sinh bọn họ đều bắt, lại không có chảo Ninh An cùng Đế Tinh Thần, còn ác thú vị muốn bọn họ tới cứu các nàng. Hết chương.